Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, phần 2. Chương 2 mắt thấy vị kia tên là Sơ Dụ luyện tập sinh bắt đầu nhấc chân cất bước hướng bọn họ đi tới. Nhớ tới người nọ Bá Lăng hãm hại đồng kỳ nghe đồn. Vài người động tác nhất trí mà ấn ghế dựa hướng bốn phía thối lui vài bước. Rất có một bộ cấp hỗn hắc long lão đầu đại ca nhường chỗ ngồi tư thế, kỳ thật theo lý thuyết lớn lên. Như vậy đẹp luyện tập sinh là thực chịu đồng sự hoan nghênh. Bởi vì cao nhan giá trị liền ý nghĩa cao chú ý độ. Nhiều nịnh bợ thông đồng điểm quan hệ còn có thể ăn vạ nhân thân biên cọ chút màn ảnh. Không có tiếng tăm gì thời kỳ mỗi một cái màn ảnh đều thực chân quý. Mỗi thêm một cái lộ mặt cơ hội liền ý nghĩa so những người khác nhiều một phân nhiệt độ cùng bảo. Không khả năng, Sơ Dụ đại khái là duy nhất một cái ngoại lệ. Hắn ở tuyển tú doanh trung địa vị phảng phất hậu cung chân hoàn chuyện hoa phi. Ác vực đến trói lọi trần trùi, đoàn chắc mặt khác đồng kỳ đối hắn không có biện pháp. Toàn thân giống như có cái kia chướng khí, làm mặt khác luyện tập sinh nhìn đến hắn tới lúc sau đều sẽ tự động né xa ba thước. Sợ nhiệt độ không cọ đến trước đem chính mình một tầng gia cấp cọ không có, vị này chính là thiên. Tinh giải trí Sơ Dụ, ở phân ban phía trước đều sẽ cùng các ngươi mấy cái tổ đội. Các ngươi có thể cho nhau chi gian trước giới thiệu một chút. Nhân viên công tác việc công xử theo, phép công về phía bọn họ thông chi nói, Sơ Dụ khóe miệng treo lên một tia ý vị không rõ độ cung. Vài người khác xem qua đi, đều cảm thấy đó là một mạt khinh miệt. Quan sát chúng sinh cười lạnh, phòng trừng giống hắn loại người này khí chiều cao phen cơ sở căn bản. Là chướng mắt bọn họ mấy cái từ nhỏ công ty ra tới. Mí mắt đều vẫn luôn rũ lười đến dương mắt xem người. Thực rõ ràng chính là ở ghét bỏ bọn họ, quá khủng bố. Liền trang đều không trang. Hắn nên sẽ không đã nghĩ kỹ rồi tổ đội lúc sau muốn như thế nào thiết kế hãm hại chúng ta. Làm chúng ta không người nhưng cầu không chỗ nhưng trốn thẳng đến cuối cùng không thể không trước. Tiên lui tái đi. Tạ mãn cũng chính là phía trước báo cho vài người khác Sơ Dụ hắc liêu luyện tập sinh. Hiện tại đã bắt đầu ở trong lòng chửi thầm âm mưu luận. Hơn nữa càng nghĩ càng thật càng nghĩ càng sợ. Hô hấp đều bắt đầu dồn dập lên. Liên tiếp lui tái lúc sau đi tiết mục tổ cử báo nhất định phải cùng đối phương đua cái cá chết lưới. Rách quy hoạch đều nghĩ kỹ rồi. Tuyệt không thể hướng hắc ác thế lực khuất phục. Hắn cần thiết cùng hắn thề sống chết đấu tranh. Chính nghĩa trung quy sẽ đến hắn bên người. Sau đó Tạ Mãn liền nghe thấy được một đạo cùng vừa rồi không có sai biệt thanh âm. So với phía trước kia trận càng vang dội, càng phấn khởi, tương tự một chút chính là đột nhiên mất khống chế thét chói tai gà. Tự giới thiệu. Nhân loại vì cái gì muốn phát minh tự giới thiệu loại đồ vật này? Nhân viên công tác tỉ tỉ không nhịn xuống, duỗi tay xoa xoa chính mình lỗ tai, cảm giác chính mình yếu ớt màng tai đã chịu khắc cốt minh tâm thương tổn. Mấy cái luyện tập sinh hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra một nửa lo lắng đề phòng một nửa không thể tưởng tượng, vừa mới. Kia trận chết động tĩnh rốt cuộc sao lại thế này? Tổng không thể là tập thể ra ảo giác đi. Bọn họ cũng không tụ chúng ăn nấm giải tử a. Hơn nữa kia trận thanh âm rốt cuộc là Sơ Dụ, liền từ ngươi trước tới giới thiệu một chút chính mình đi. Nhân viên công tác đột nhiên mở miệng, nàng vừa dứt lời dây tiếp theo. Chúng luyện tập sinh trước mặt ác độc vai ác, khủng bố nghe đồn sáng lập giả. Lục đục với nhau góp lại già, tâm cơ luyện tập sinh Sơ Dụ, thuận quải, hì hì, tự giới thiệu, ha ha, cái thứ nhất tự giới thiệu, hì hì hì, ta vừa mới có phải hay không cùng tay cùng chân, hảo xấu hổ, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá đi, Sơ Dụ khóe miệng cong lên một mặt hơi không thể thấy bất chấp tất cả tươi cười. Nhưng những người khác đã không mắt thấy hắn. Có một hai cái thậm chí bắt đầu ôm đầu hoài nghi nhân sinh, kinh nhiên một đường nhìn Sơ Dụ hướng. Chính mình này đi tới, rốt cuộc hạ quyết tâm mà mở miệng, thật cẩn thận mà thử thăm dò chào hỏi. Ngươi hảo. Trong không khí có một giây đồng hồ trầm mặc, các bộ môn thỉnh chú ý. Ánh đèn màn ảnh vào chỗ, ta muốn há mồm, ngươi hảo, nghe được Sơ Dụ sau khi trả lời. Tất cả mọi người trầm mặc, cái này thanh tuyến. Cùng vừa rồi bọn họ nghe thấy thét chói tai gà giống nhau như đúc, ca ca. Ngươi biết ngươi nổi điên khi toàn đại sảnh đều sẽ tiến hành thật khi quảng bá sao? Có thể là phía trước nhân viên công tác mở miệng hạ lệnh làm Sơ Dụ dẫn đầu giới thiệu chính mình. Làm người sau cảm thấy hẳn là nhiều lời hai câu, nhưng lăng là sau một lúc lâu không nhiều bài trừ hai chữ. Ngoài miệng cùng chậm động tác giống nhau nói chuyện tốc độ cùng Gatling súng máy giống nhau thình. Thịt ra bên ngoài mạo tiếng lòng hình thành tiên minh đối lập. Ta kêu Sơ Dụ, năm 19, ngủ ngon giấc. Trước nghiệp bệnh sốt rét, nghiệp dư du thủ du thực, đói bụng có thể ăn khát có thể uống, ngày mưa sẽ chính mình bung dù về nhà, nhưng là dễ dàng lạc đường nhân vi cái gì muốn há mồm. Nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật thụ như thế nào còn không có điểm đến mặt đối mặt khi liền có. Thể tiến hành sóng điện não giao lưu. Thiên tinh giải trí, không phải địa tinh giải trí. Cũng không phải thiên nguyệt giải trí. Đến nỗi vì cái gì muốn kêu tên này. Hỏi rất hay. Ta cũng không biết. Ta chỉ là một cái bởi vì khẩn trương không ngừng ở trong lòng bức bức lải nhải tiểu nam hài thôi. Hào xào. Nhưng là lúc này vài người cho nhau đối mặt mặt. Không ai há mồm. Toàn bộ đại sảnh từ mặt đất đến trần nhà đều lộ ra một trận yên tĩnh trầm mặc. Lại hảo an tĩnh. Qua giới, hoàn toàn chính là đem nhân viên công tác tỉ tỉ nói thuật lại một lần. Chỉ nói mấy chữ này người khác cũng rất khó hiểu biết ta đi chính là há mồm thật sự mệt mỏi quá a. Không có việc gì ca ca, ngươi đã thông qua sóng điện não đem nhà của ngươi đế đều lộ ra tới. Chúng ta hiện tại siêu hiểu biết ngươi, vì cái gì không nói lời nào? Vì cái gì không nói lời nào? Nói cho ta, vì cái gì không nói lời nào? Đều bị ta giới tới rồi sao? Đều bị ta giới tới rồi sao? Đường tẻ ngắt vương là vận mệnh của ta, ta hiểu biết, ha ha ha ha ha ha ha, dài quá chương. Tiêu chuẩn cao lãnh chi hoa mặt luyện tập sinh lãnh khốc mà sờ sờ tóc, không phải như thế. Mặt khác luyện tập sinh ở trong lòng trả lời. Bọn họ chỉ là tại hoài nghi phía trước những cái đó hắc liêu chân thật tính. Trước mắt cái này bởi vì không ai lý sắp nổi điên vỡ vụn tiểu nam hài cùng bọn họ não bổ hậu cung. Tuyển tú truyền chức nghiệp nam hoa phi nương nương phảng phất là hai cái thứ nguyên giống loài. Sơ Dụ tiếng lòng một vang lên tới toàn bộ đại sảnh nguyên bản phong cách đều không đúng rồi. Từ lục đục với nhau âm trầm quyền mưu phiến biến thành quỷ dị xa điêu phong, không sao cả. Ta sẽ tự yêu nhã xuống sân khấu, giống như leng keng hoa hồng ở mưa gió chung không tiết lộ nó yêu thương. Ta đi hạ đất lưu si, Sơ Dụ đứng lên, lấy một loại không hiểu biết người xem qua đi tưởng đạp mạc trên thực tế là hoảng hốt thần sắc. Hướng hành lang bên kia đi đến. Nếu không có nghe được vừa mới kia vài đạo đủ để cắt qua màng tay. Thét chói tai tiếng lòng. Bọn họ sẽ cho rằng Sơ Dụ làm như vậy nói như vậy có khác thâm ý. Có lẽ là nào đó uy hiếp cùng âm dương. Nhưng hiện tại, bọn họ phảng phất có thể từ hắn khóe miệng dơ lên một độ phân giải mỉm cười trông được ra một tia. Thập cấp xã khủng độc hữu bất lực. Các ngươi nghe thấy được sao? Đám người đi xa sau, kinh nghiền thật cẩn thận hỏi chung quanh mấy cái luyện tập sinh, người cũng nghe thấy. Ta cho rằng ta điếc, ta cho rằng ta điên rồi, ta cho rằng ta ăn nấm dại tử. Hắn thật sự đi đi WC sao? WC giống như ở một khác đầu. Hắn đi ngược, ta có điểm lo lắng hắn, ta cũng có chút, chúng ta đi xem hắn đi, tốt, tốt, cứ. Như vậy, mấy cái luyện tập sinh động tác nhất trí mà đứng dậy. Hướng Sơ Dụ rời đi cái kia phương hướng đi đến. Hoàn toàn quên mất vài phút trước bọn họ còn tụ ở bên nhau kề tai nói nhỏ giao lưu Sơ Dụ là cái. Nhiều tà ác khủng bố doanh nội vai ác đại boss, một khác đầu. Thật dài hành lang nội, hệ thống gian nan mà từ chết máy trạng thái trung tránh thoát ra tới. Ngữ khí suy yếu mà nhắc mãi một tiếng. Ký chủ, ngượng ngùng, vừa mới dọa đến ngươi sao? Hệ thống nhắm mắt. Chỉ cảm thấy chính mình mang tai còn ở ẩn ẩn làm đau. Nó hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước. Mắt người ở biết nó có thể nghe thấy chính mình tiếng lòng sau phản ứng đầu tiên là chính là khả năng sẽ xảo đến ngươi. Vì thế hắn lại hơi thở thoi thóp mà hô một tiếng. Ký chủ, Sơ Dụ đang ở não nội phiên nguyên thư cốt truyện. Trong tiểu thuyết viết đến luyện tập sinh lúc sau không chỉ có muốn cùng tân tổ đồng đội cùng nhau dừng chân, cùng nhau tập luyện biểu diễn. Phân ban sau cơ bản toàn thiên 24 giờ đều phải cùng đồng đội ngâm mình ở cùng nhau. Nhiếp ảnh gia còn sẽ không chừng khi đột kích cho bọn hắn chụp hàng ngày vlog. Yêu cầu luyện tập sinh nhóm ở nhìn đến màn ảnh sau mỉm cười chào hỏi hơn nữa biểu hiện chính mình y. Người địa ngục. Hủy diệt đi, biểu hiện cái gì? Biểu hiện hắn tại chỗ nổi điên sau đó ngã đầu liền ngủ bãi lạn tuyệt sống. Hắn vừa mới mơ màng hồ đồ mà khép lại thư, liền nghe thấy hệ thống ở não nội kêu hắn. Làm sao vậy? Phía trên nhiệm vụ tạp Blindbox đưa tới. Người trừ một chút, có tức khắc lãnh tiện lợi nhiệm vụ tạp sao? Ngoặc kép, thật là có. Bất quá là cấp bậc thấp nhất, khen thưởng cũng ít, nếu trừ đến cái này tính vận khí rất kém cỏi. Ta mang quá các người chơi đều hy vọng trừ trung hy hữu SSA tạp. Khen thưởng hạn mức cao nhất, càng cao càng tốt, nga. Kia 4 bỏ 5 lên hắn tưởng trừ trung kia chương còn không phải là N tạp. Bất quá hắn đương như vậy nhiều năm phi tù, vận khí vẫn luôn lạn lạn thực an tâm. Hẳn là có thể trừ trung quý hiếm độ thấp nhất tạp, hoài như vậy một tia không lý do hy vọng. Hắn ở não nội chọn lựa sờ trúng một cái hộp, mở ra vừa thấy, nhiệm vụ nội dung, nghịch thiên sửa mệnh, trở thành vai chính, khen thưởng hạn mức cao nhất, cực cao cụ thể mục tiêu. Trong một tháng nhân khí đạt tới doanh nội trước năm, 2 tháng nội nhân khí đạt tới doanh nội tiền tam. Giám khảo hảo cảm độ mãn 100, luyện tập sinh hảo cảm độ mãn 200, người xem hảo cảm độ mãn 300, tiết mục kết thúc khi đạt thành, đánh đầu trước nhì. Địa vị cao xuất đạo, thành tựu ghi chú, pháo hôi nhân vật chuyên trúc đỉnh cấp SSA tạp. Thiên tuyển chi tử no hắc mã kịch bản, chúc mừng bảo tử trung giải thưởng lớn tương đương rắc, hắn nghe được tâm chết thanh âm. Trên mặt dạng khởi một tia bình tĩnh mà mỏi mệt ý cười. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ trời trong nắng ấm cảnh sắc. Môi mỏng khẽ mở, vẽ ra một chữ âm. 6, thật là suối quẩy, nghịch thiên sửa mệnh trở thành vai chính. Hắn, một cái khiêu vũ giống nhảy tập thể dục theo đài. 800 năm trạch ở trong nhà không thấy ánh mặt trời không thấy người pháo hôi giáp. Đừng nói có thể một đường vượt mọi chông gai ở một chúng chuyên nghiệp sướng nhảy ra thân luyện tập. Sinh trung thu hoạch quán quân. Hắn có thể ở đối mặt người xem khi miệng không thắt không quẹo vào chống đỡ hết nổi ậm ừ ngô nửa. Ngày chỉ có thể chi cái ngữ khí từ cũng đã là siêu đại tiến bộ. Hết thầy giết không chết ta. Còn không bằng trực tiếp giết chết ta. Hoặc là tuyển hắn thượng vị khán giả đều mù. Hoặc là hắn đột nhiên bị nào đó sướng nhảy xong tuyệt xá ngưu đại lão cấp đoạt xá. Không có loại thứ ba khả năng, còn không bằng hỏi trước hỏi hệ thống không hoàn thành nhiệm vụ sẽ. Thế nào, hắn hảo sớm chuẩn bị hậu sự sau đó nằm yên, ngươi. Ngươi trước đừng như vậy tưởng, hệ thống nhận thấy được hắn ý tứ. Có chút khẩn trương mà nói, trời không tuyệt đường người, chỉ cần nỗ lực nhất định sẽ có hy vọng. Ân, ngươi nói đúng, Sơ Dụ ở trong lòng trả lời nó. Sau đó chuyện vừa chuyển, không hoàn thành nhiệm vụ sẽ thế nào? Ngoặc kép, nhất thảm kết quả chính là vòng thứ nhất đã bị đào thải. Sau đó tiến hành xuyên thư kết quả phán định. Phán định đủ tư cách nói tiếp tục đưa vào tiếp theo cái thế giới. Không đủ tiêu chuẩn nói. Bị mạt sát, Sơ Dụ hỏi. Không phải, muốn râu xác suất trừu tạp, người vẫn là giết ta đi. Sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick. Hết chương.